Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, kinh khủng thanh âm. Cái này Dương Nhị ánh mắt thật tốt a, này cũng có thể nhìn ra, người xem mơ say huyền đạn mạc, mấu chốt là hắn nhắc nhở phải trả thật là kịp thời. Đối với đồng bạn cũng quá trung thành đi, người xem mê mang người mắc bệnh đạn mạc, bọn họ là cha con tổ hợp. Bá bá cùng hai tử, chấm ngoặc kép, người xem lê mô gạch dưới GS đạn mạc. Ha ha, đây chẳng qua là cái hài hước chứ. Chủ yếu là bá bá tối hôm qua cứu mạng hắn. Hai người cũng coi là sinh tử giao tình rồi. Người xem từng bị thương bi thương đạn mạc. Đáng tiếc, không có hắn nhắc nhở. Hôm nay truyền trực tiếp nhất định sẽ đặc sắc rất nhiều. Người xem không học không viết đạn mạc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không cách nào cưỡi lấy chuyển trở về. Lý Lăng chỉ có thể chân đạp 10cm khoan cầu ô thước. Dè đặt đứng lên. Còn có 9 mét khoảng cách. Đi trở về bỏ tới khiêu chiến thành công. Chỉ mong không muốn lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Một lần nữa tại 10cm khoan cầu ô thước lên sau khi đứng lên. Lý Lăng lại thở hổn hển liên tiếp mấy cái. Hắn thật quá mệt mỏi. Tối hôm qua bò cần chục hình tháp. Ban đêm thay mẫu thân gác đêm chiếu cố phụ thân. Buổi sáng phụ thân bệnh tình xấu đi. Hắn tại bệnh viện làm đủ loại thủ tục. Hắn cơ hồ đều còn chưa hoàn chỉnh thời gian nghỉ ngơi. Trên lưng cái dương, nặng mười mấy cây di lượng. Đổi tại bình thường đối với hắn không tạo được quá lớn phiền toái. Thế nhưng, hiện tại hắn, thật là chống đỡ đến cực hạn. Này mười mấy cây di cái dương. Giống như ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ. Khiến hắn tại một lần nữa sau khi đứng lên. Cảm thấy có chút vô lực chịu đựng. Che cái chụp mắt. Hắn cảm thấy một hồi lâu mê muội. Lại hít thở sâu nhiều lần. Mới rốt cục làm cho mình thanh tỉnh một ít. Một bước rất khó khăn hướng về đi tới. 5 mét, 4 thước, 3 mét. Ngay tại Lý Lăng khoảng cách xuất phát bình đài còn lại 2 mét thời điểm. Một trận đi đi đi đi giọng điện tử theo sau lưng của hắn trong dương gỗ truyền ra. Lý Lăng cảm giác tình huống không ổn. Hắn vội vàng lại về phía trước bước ra một bước dài. Bước này rất mạo hiểm. Cơ hồ không có như thế dò xét. Hoàn toàn bằng vào lúc trước luyện được trực giác chính xác mà dậm ở 10cm cầu ô thước trung gian. Lớn như vậy bước chân. Lại hướng nhảy tới ra một bước hoặc hai bước. Liền có thể thành công trở lại bình đài rồi. Thế nhưng, trong giường gỗ đột nhiên có đồ động. Đầu tiên là đột nhiên đánh tới phía bên phải hòm vách tường. Đưa đến phía bên phải cái giường trong nháy mắt trở nên rất nặng. Bên trái nhưng là hết rồi hòm. Vội vàng không kịp chuẩn bị nhận được này cỗ xung lực. Lý Lăng thân thể cũng bị mang hướng phía bên phải. Hắn vội vàng hai chân phát lực. Hết sức phía bên trái một bên nghiêng về đung đưa thân thể. Lực đồ để cho thân thể của mình cùng cái dương toàn thể một lần nữa bảo trì lại thăng bằng. Nhưng ngay tại Lý Lăng phía bên trái một bên nghiêng về đung đưa thân thể trong nháy mắt. Trong dương gỗ thần bí vật thể đột nhiên lại theo phía bên phải hối hả đánh tới bên trái. Lý Lăng dùng sức phía bên trái thân thể nhất thời mất thăng bằng. Bị che lại cặp mắt hắn hai cái tay cánh tay phí công trên không trung lắc lư vài cái. Cả người không tự chủ được theo bên trái rơi xuống. Video truyền trực tiếp ống kính thậm chí cũng không có đuổi theo Lý Lăng rơi xuống. Trên bình đài ba người không ngờ tới sẽ xuất hiện như vậy kinh biến. Bọn họ phát hiện một chàng kêu lên tiếng. Truyền trực tiếp thời gian cũng xuất hiện đại lượng dấu chấm than. Sau một khắc. Làm Lý Lăng một lần nữa xuất hiện tại truyền trực tiếp giữa trong màn ảnh thời điểm. Nhìn đến video người xem, có thở dài nhẹ nhõm, có cảm giác rất là tiếc nuối, có vẫn phi thường bận tâm. Lý Lăng cũng không có theo cao hơn 40 mét không rơi xuống. Hắn té xuống thời điểm, hai tay quào loạn, một cái tay chộp vào cầu ô thước phía dưới chạm rỗng kim loại điêu khắc lên. Vùng vẫy chỉ chốc lát sau. Hắn một cái tay khác cũng bắt được chạm rỗng kim loại điêu khắc. Truyền trực tiếp ống kính cho Lý Lăng tay một cái đại đặc tả. Phía trên tất cả đều là huyết. Hai tay bắt lại chạm rỗng sau khi điêu khắc. Lý Lăng treo ở thân thể nghỉ ngơi phút chốc. sau đó lỏng ra một cái bị thương chảy máu, tay thăm dò lên trên đưa. Muốn từ từ leo lên trở về cầu ô thước lên, nhưng hắn thoát lực nghiêm trọng, thử hai lần đều chưa thành công, dần dần kiệt lực, trên tay hắn vết thương chảy máu không ngừng, thấm ướt lễ phục màu trắng ống tay áo. Không được, hắn chết định, dưới tình huống này đã không có khả năng leo về trên cầu rồi. Người xem Vũ mặc người đạn mạc, phải người dựa vào hai tay treo ở thân thể thời điểm. Liên tục thử hai lần đều không cách nào kéo mình nói. Nói rõ trên người đã không còn khí lực rồi. Người xem rút kiếm vì hồng nhan dục đạn mạc. Ta có kinh nghiệm, dưới tình huống này, trừ phi dưới chân có thể đạp phải địa phương nào chậm một chút, mới có thể leo về đi. Nếu không càng ngày sẽ càng không có lực. Kết quả cuối cùng nhất định là té xuống. Người xem chết chìm vương bát đạn mạc. Mấu chốt là hắn còn bịt mắt. Trên người cõng lấy sau lưng cái dương lớn. Theo hắn ngay từ đầu cầm cái dương tình huống đến xem. Kia cái dương sức nặng hiển nhiên không nhẹ. Người xem tinh kiệt dép đạn mạc. Tối hôm qua chọn khó khăn cấp bậc. Hôm nay lại chọn khó khăn cấp bậc. Cái này gọi là không làm không chết. Người xem tàu phi điện bến cảng đạn mạc. Muốn chết là muốn đáng khen a. Hiện tại xếp hạng tổng bảng thứ 7. Bất quá cuối cùng muốn chết rồi. Bài hắn phía dưới mấy vị khẳng định cao hứng chết. Người xem hồng tụ thiêm hương mới được nhàn đạn. Mạc, chết chết, không thể cứu được. Thần tiên đều không cứu được hắn. Người xem thật ra ta vô cùng yêu thích ngươi đạn mạc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong màn đạn có than thở. Có tiếc hận, càng nhiều là đang cười trên nỗi đau của người khác. Người xem nhìn truyền trực tiếp chính là vì tiêu khiển. Thấy có người muốn chết. Sau đó chết thật rồi. Loại trừ chân chính thích hoạt náo viên người hội thương tiếc ở ngoài. Đại đa số người đều là đồ cái chuyện vui. Tìm chút ít kích thích mà thôi. Hoạt náo viên té chết cùng không có té chết. Người trước đối với các khán giả tới nói hiển nhiên kích thích hơn một ít. Một phút trôi qua. Lý Lang lại thử một lần. Vẫn không bò lên nổi. Lại vừa là hai phút trôi qua. Trong video Lý Lang vẫn lẳng lặng huyền treo ở nơi đó. Mang cái chụp mắt hắn không biết đang suy nghĩ gì. Sinh mạng thời khắc tối hậu. Hắn hẳn là đã ý thức được chính mình chết chắc. Trong lòng cũng đang hối hận không nên lựa chọn khó khăn cấp bậc độ khó chứ. Lý ca, ta ở bên này. Người có thể không thể đem lui người tới. Ta có thể thử bắt lại ngươi chân. Ngay vào lúc này, một cái thanh âm tại lâu thể phía bên ngoài vang lên. Ống kính xoay chuyển đi qua. Là Dương Nhị, hắn mới vừa rồi bỏ vào 14 lầu. Theo 14 lầu cửa sổ leo lên. Leo đến 14 lầu cửa sổ bên trên trang sức tính mái hiên mưa rơi lên. Trang sức tính mái hiên mưa rơi chỉ có 10 cm khoan. Miễn cưỡng đủ chỉ nửa bước đứng ở phía trên. Dương Nhị đi xuống trước, đem hắn lễ phục áo cùng quần buộc ở cùng nhau làm cái đơn giản sợi dây. Buộc ở rồi hắn trong đó một cái trên đầu vai, một đầu khác ném cho trên bình đài Tề Văn cùng Tiếu Y Y. Hai nữ chặt chẽ bắt lại một đầu khác, mới miễn cưỡng để cho Dương Nhị tại mái hiên mưa rơi lên đứng lại. Vì phòng ngừa trơn tuột, Tề Văn thậm chí đem một đầu khác buộc chết ở cổ tay mình lên. Dương Nhị hướng ra phía ngoài đưa hai cánh tay, định đi bắt Lý Lang thân thể. Đáng tiếc kém một ít, nghe được Dương Nhị thanh âm, Lý Lang tập trung thân thể khí lực sau cùng. Phần eo đột nhiên dùng sức tạo nên chính mình hai chân. Dương Nhị thân thể nghiêng về trước nhanh chóng bắt được Lý Lang hai cái đùi. Cũng đem Lý Lang hai cái đùi gác ở hắn hai bên trên bả vai. Nhưng Dương Nhị động tác cũng để cho hắn thân thể của mình nghiêm trọng nghiêng về đến lâu thể bên. Ngoài, hai nữ chịu đựng không được hắn bên ngoài nghiêng sức nặng cùng với Lý Lang thêm tại Dương Nhị trên. Đầu vai nửa người sức nặng, Tiếu Y Y trực tiếp cởi tay. Tề Văn hơi kém bị theo bình đài trên hàng rào phương lôi kéo ra ngoài. Dưới tình thế cấp bách Tiếu Y Y nằm ở Tề Văn đầu vai. Chặt chẽ đè xuống thân thể nàng. Mới rốt cục để cho Tề Văn không có lôi đi, để cho cục diện tạm thời ổn định lại. Ngay vào lúc này, Dương Nhị dùng để buộc lại chính mình đầu vai cái kia lễ phục quần khố đương. Phát ra đầu dây thụ lực sau liên tục kéo căng đứt thanh âm. Rất khủng bố thanh âm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.